Thể Tu Chi Tổ, chương 1185, Sống Lưng Thần Trụ. Khóc Chuyện audio.com, nặng muốn thông chi, vực tên thay đổi là mời cất giữ Hồng Vân Thiên nói xong câu đó. Ánh mắt liền chuyển rời đến chung quanh Tam Nguyên Trọng Bi bên trên. Ngữ khí phức tạp nói, ngoại trừ lợi dụng nhục thân nguyên lực chiến kỹ, các ngươi thậm chí còn có loại này phóng xạ lực trường pháp bảo. Con đường tu luyện, chiến đấu thần thông, riêng một ngọn cơ luyện bảo hệ thống, có thể thấy được huyết nhục năng lượng phương hướng, mới là chính xác con đường. Đáng tiếc những lão gia hỏa kia, Hồng Vân Thiên trong miệng lại thấp giọng nỉ non vài câu. Ánh mắt hướng người chung quanh liếc nhìn mà đi, thanh âm mang theo vài phần lạnh như băng nói. Bản tọa tài nghệ không bằng người, các ngươi muốn giết liền động thủ đi. Triệu Khải Minh cùng Đoàn Y Vân bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Lý Thiên Phong thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hồng tiền bối nói đùa. Ngài một mực dùng huyết nhục phân thân cùng chúng ta giao thủ. Nếu như là ngài ma cương bản thể, chúng ta vãn bối tất nhiên không phải là đối thủ. Lý Thiên Phong cánh tay ma đã khôi phục bình thường. Phía trên màu tím đen vảy đã tiêu tán. Bất quá cơ bắp lại thô lớn hơn một vòng. Nhìn qua so trước đó tiểu kim thông tí còn muốn dữ tợn. Cả người tản mát ra một cỗ không giống khí thế hung hãn. Ngược lại là Độc Cô Nhất Minh mấy tên kiếm tu, như cũ tại chỗ tu luyện, khí huyết ma kiếm bên trong lưu lại một chút huyết nhục tinh hoa. Đối với bọn hắn mà nói, không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Hồng Vân Thiên theo tiếng nhìn qua, nhìn thấy kia cổ quái cánh tay ma. Hắn con ngươi ngưng tụ nói, ngươi cánh tay này đến tột cùng là cái gì? Bên trong khí huyết ma lực thôn phệ năng lực, lại so bản tọa còn mạnh hơn. Trước đó chiến đấu, Hồng Vân Thiên mặc dù bị khát máu ý niệm khống chế. Nhưng sau khi tỉnh dậy có thể tìm tới thần hồn bên trong chiến đấu ký ức. Huyết nhục phân thân thất bại bước ngoặt, liền là đối phương kia cổ quái khí huyết ma lực. Lý Thiên Phong thân hình chớp động. Đi tới Tam Nguyên Trọng Bi bên ngoài, trước là hướng về phía Hồng Vân Thiên cung kính thi lễ. Rồi mới lên tiếng, vãn bối tu luyện công pháp, chính là tại luyện thể quyết cơ sở bên trên, lẫn vào vân thông luyện thể quyết hình thành luyện thể ma công. Mà cái này cánh tay, thì là lấy ma tộc chi cốt chờ đặc thù vật liệu luyện chế mà thành ma bảo. Dùng cho gửi lại khí huyết ma lực. Về phần vãn bối vừa mới thả ra năng lượng, là khí huyết ma lực thăng hoa sau sản phẩm, khí huyết ma có thể, Hồng Vân Thiên trong miệng lẩm bẩm nói, luyện thể ma công, ma bảo cánh tay, khí huyết ma có thể, hắn trong ánh mắt hắc mang lóng lánh, vẻn vẹn mấy cái này từ, tựa hồ liền đối hắn có không nhỏ dẫn dắt, Lý Thiên Phong gặp đây, giọng thành khẩn nói. Vãn bối bọn người đối Hồng tiền bối tuyệt không ác ý. Bởi vì môn phái lời thề, bản các không cách nào đem công pháp lộ ra ngoài. Hy vọng tiền bối gia nhập luyện thể các, có thể cùng các chủ cùng một chỗ hoàn thiện ma cương luyện thể quyết. Cộng tham luyện thể chi đạo, Hồng Vân Thiên trầm mặc không nói, cũng không có giống trước đó như thế một tiếng cự tuyệt. Lý Thiên Phong con mắt hiện lên vẻ vui mừng, hắn vội vàng nói. Hồng tiền bối trước không vội, chúng ta có mang các chủ một tia điểm niệm, từ lão nhân ra người tự mình cùng ngài đàm. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía tiểu kim, kim sư thúc, phiền phức ngài kích hoạt sống lưng thần trụ, khỉ nhỏ gật gật đầu, một móng khống chế tam nguyên trọng bi, một cái khác khỉ chảo vung vẩy, một cây màu đen nhạt cột sống đầu xuất hiện ở bên cạnh. Căn này mang theo đường cong cột sống có dài 3 thước. Mỗi một khối xương sống lưng ở giữa, còn có một tia dòng máu màu bạc lưu động, cho người ta một loại quỷ dị sinh mệnh cảm giác. Tiểu kim hé miệng, phun ra một đoàn màu bạc nhạt tinh huyết, tiếp lấy kia kết đan đỉnh phong thần thức thấu thể mà ra. Huyết dịch phân tán ra đến, đều đều tách rời tại mỗi một khối xương cột sống bên trên. Sau một khắc, những cái kia tại xương sống lưng ở giữa huyết dịch liền rung động động. Bọn chúng dần dần bành trướng thành từng cây sợi cơ nhục, không ngừng vặn vẹo bành trướng, đè ép tại xương sống lưng ở giữa. Mấy năm nay, Lục Khôn mặc dù nhục thân thần thức phương pháp tu luyện còn không lĩnh hội đến xuống một cái giai đoạn. Nhưng phối hợp cốt biến trung kỳ huyết nhục hợp nhất đặc tính. Nghiên cứu ra không ít đặc thù bảo vật. Cái này sống lưng thần trụ liền là một. Nó là dùng ma xương, lục khôn huyết nhục tinh hoa, yêu hồn mộc các loại tài liệu. Tham khảo nhục thân thần thức phương pháp tu luyện luyện chế mà thành. Có thể mượn nhờ cột sống kết cấu. Lâm thời gửi lại thể tu thần hồn điểm niệm. Mà tam nguyên trọng bi bên trong cột sống khống chế vòng. Liền là đơn giản bản sống lưng thần trụ, võ giả thánh thành lực trường cầu thang, đồng dạng khảm nạm khống chế vòng, cho nên mới có thể đem lực trường cường độ điều chỉnh đến rất thấp trình độ. Bất quá căn này sống lưng thần trụ có chỗ khác biệt. Đã dung nạp lục khôn thần hồn điểm niệm, đem nó kích hoạt có chút khó khăn, khỉ nhỏ huyết mạch cùng lục khôn đồng nguyên, lấy huyết dịch thần thức làm dẫn đạo. Mới có thể tỉnh lại bên trong gửi lại thần hồn điểm niệm. Hồng Vân Thiên trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Hắn có thể cảm nhận được bên trong có một cỗ cường đại thần hồn. Mà cái này cột sống, tựa hồ là dùng huyết nhục tinh hoa luyện chế mà thành. Luyện thể các luyện bảo hệ thống, phải cùng bọn hắn huyết nhục của mình có quan hệ. Hắn ma cương luyện thể quyết, là từ kinh mạch bắt đầu. Nhìn hồi lâu cũng không phát hiện được cái gì, chỉ biết cái này xương sống bên trong, không có khí huyết ma lực tồn tại, ước chừng qua thời gian một chén trà, cột sống dần dần biến hóa thành một cái màu bạc nhạt cây thịt. Đỉnh cao nhất dần dần dâng lên từng đợt hào quang màu tím nhạt. Dần dần phác họa ra một cái mặt chữ điền nam tử bộ dáng. Tản ra một cỗ đặc thù thần hồn ba động. Chính là lục khôn chính đang tiêu hao tiểu kim truyền đến tin tức. Một lát sau mới mở hai mắt ra, nhìn về phía bị tam nguyên trọng bi vây khốn Hồng Vân Thiên. Hắn ngữ khí mang theo vài phần tôn kính nói. Tại hạ luyện thể các chi chủ, lục khôn, gặp qua Hồng đạo hữu. Hồng Vân Thiên con mắt nhắm lại nói. Cỗ này thần hồn khí tức, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới 300 năm qua đi. Nhục thể của ngươi vậy mà cường đại đến mức kinh khủng như thế. Lục khôn tử sắc linh quang đầu lâu mỉm cười nói. Hồng đạo hữu ma cương luyện thể quyết đồng dạng làm người sợ hãi than. Chẳng những có thể sống sót vài vạn năm, còn có huyết nhục phân thân loại này kỳ diệu thần thông. Nếu như thành công đột phá trước mắt cảnh giới, thực lực chỉ sợ có biến hóa long trời lở đất. Hồng Vân Thiên than nhẹ một tiếng nói. Vạn sự đều có đại giới, bản tọa nếu như không ngủ say, liền không có cách nào chân chính trưởng khống nhục thân nguyên lực. Nhưng ngủ say thời gian càng lâu, liền càng dễ dàng bị ma cương thân thể khát máu ý niệm ăn mòn. Trở thành cái xác không hồn, lục khôn gật đầu nói, bình thường ngân giáp thi, 2000 năm khát máu ý niệm liền sẽ bộc phát. Hồng đạo hữu khí huyết ma lực là từ minh ma đan biến hóa mà đến. Khát máu ý niệm bộc phát chậm rất nhiều. Nói đến đây, hắn nhìn kỹ một chút Hồng Vân Thiên cỗ này hình người huyết nhục. Thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng, Hồng đạo hữu cùng luyện thể các đệ tử lúc giao thủ. Vẫn không dùng tới ban đầu ma cương bản thể. Có phải là bởi vì khát máu chi ý, hoặc là nói thân thể này bên trong chân ma chi ý cũng đúng đạo hữu có phiền phức? Hồng Vân Thiên chớp động lên vẻ phức tạp nói. Cỗ kia ma cương thân thể tương đối đặc thù, chân ma chi ý ảnh hưởng không lớn. Chủ yếu là khát máu chi ý, nó cùng ma cương thân thể trói buộc chung một chỗ. Ăn mòn thần hồn tốc độ kinh người. Bản tọa không thể không đem nhân tộc huyết nhục tinh hoa cùng đại bộ phận thần hồn tách rời mà ra. Cái này 300 năm qua, dựa vào huyết nhục phân thân chi thuật, đem ký sinh tại ma thú thể nội, một phương diện hấp thu những ma thú này thể nội nhân tộc huyết nhục tinh hoa đến chống cự khát máu ý niệm. Một phương diện đem lớn nửa thần hồn tách rời đến từng cái ma thú thể nội. Đáng tiếc những này ma thú thần hồn. Cũng gánh không được khát máu ý niệm quá lâu, huyết nhục cũng sẽ bị khí huyết ma lực hấp thu, nếu như không là số lượng của ma thú không ít, chỉ sợ bản tọa con kháng không đến bây giờ. Nghe được câu này, người chung quanh rất nhanh đều hiểu được, ma thú vườn dị dạng ma thú, hẳn là đều bị Hồng Vân Thiên ký sinh thôn phệ hết. Mà trong vực sâu huyết hồng sắc sương mù, liền là chết đi ma thú làm khô huyết thịt bay hơi biến thành. Lục Khôn suy nghĩ chốc lát nói, cái này mấy tên đệ tử mang theo không ít lục mẫu tinh huyết. Hồng đạo hữu coi như trở về ma cương bản thể, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề. Dựa theo lục mẫu phỏng đoán, vượt qua lôi kiếp, cái này tai họa ngầm hẳn là có thể giải quyết triệt đề. Hồng Vân Thiên nhìn thoáng qua chung quanh tam nguyên trọng bi. Trầm mặc hạ nói, như thế, mới có thể có đường sống. Lục Khôn than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt nói. Hồng huynh đối luyện thể quyết suy luận có đại ân, lục mỗ cũng không muốn ép buộc, nhưng hôm nay luyện thể các đã triệt để bại lộ tại trong tu tiên giới. Luyện thể quyết phá vỡ truyền thống tu tiên giả hệ thống. Uy lực kinh người, mấy cái kia có được hóa thần ký tu sĩ chấn giữ đỉnh tiêm tiên môn đều ngấp nghé không thôi. Mặc dù lục mỗ sử xuất thủ đoạn, chấn nhiếp đến một số người, nhưng tương đối song quyền nan địch tứ thủ, mà lại coi như ba tên đệ tử thành công vượt qua lôi kiếp. Lại tính đến tiểu kim, bản các nguyên anh cấp thể tu, cũng chỉ có 7 người, gặp phải áp lực thực lớn, tuy thời có hủy diệt nguy cơ. Hồng Vân Thiên nghe đến đó, ánh mắt chớp động dưới. Đối với điểm này hắn không chút nghi ngờ. Liền xem như tại Nhất Nguyên Tông nội bộ, luyện thể một mạch sinh tồn đều dị thường gian nan, huống chi bại lộ tại trong tu tiên giới. Lục Khôn nhìn xem Hồng Vân Thiên, ánh mắt thành khẩn nói, Hồng huynh ma cương luyện thể quyết thần thông kinh người, nếu như vượt qua lôi kiếp, giải quyết khát máu chỉ ý tai họa ngầm, chân chính sức chiến đấu, sợ là không thể so với lục mộ kém bao nhiêu, có sự gia nhập của ngươi. Luyện thể các thực lực tăng nhiều, càng quan trọng hơn là, người ta liên thủ phát huy được thực lực, khả năng vượt quá tưởng tượng. Sau khi nghe được một câu, Hồng Vân Thiên hơi sững sờ, hắn trên nét mặt mang theo vài phần ý vị thâm trường chi sắc. Gần từng chữ, Hồng huynh có hay không nghĩ tới, nếu như huyết nhục của ngươi phân thân thần thông, ký sinh tại lục mỗ trên người lời nói. Hồng Vân Thiên nghe vậy. Con ngươi màu đen bỗng nhiên co rụt lại, mà chung quanh luyện thể các đệ tử cũng nghĩ tới điều gì. Từng cái khẽ nhếch miệng, thần sắc ngốc trệ chuyện mắc hai, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.